Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, phần 600. Chương 16. Ngộ Thương tận mắt nhìn thấy chính mình thiên sứ quân đoàn bị sắt thép cơ thần nhóm toàn quân bị diệt. Ares cái này thăm không rõ hư thật cường địch cũng tới gần chính mình. Jehovah trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, ta phải thừa nhận, hắn lui về phía sau một bước, đối Ares nói, ngươi thật sự là ta gặp được quá cường đại nhất ma quỷ. Kỳ thật chúng ta không cần thiết nháo đến ngươi chết ta sống nông nỗi. Bởi vì ngươi có tư cách cùng ta cộng đồng chia sẻ thế giới này, gì? Ngươi vừa mới không phải nói cái gì trên thế giới này chỉ có ngươi mới là duy nhất chân thần. Mặt khác ngụy thần cùng ác ma ở ngươi trước mặt đều sẽ khuất phục với ngươi thần uy sao? Ares chớp chớp mắt, cười nhạo nói, như thế nào hiện tại liền nuy a? Không dễ chịu a, trong lời nói trào phúng cũng không thể đủ vì ngươi tranh thủ tới ưu thế. Ma quỷ, Jehovah vừa nói, một bên tản mát ra lực lượng của chính mình. Hắn bên ngoài thân hiện ra màu trắng thần quang. Toàn bộ thần hệ ngưng tụ mà thành lực lượng ở hắn trên người hiện ra, nếu ngươi đầu óc còn thanh tỉnh, nên biết, cùng ta cùng nhau hợp tác mới là ngươi chính xác nhất lựa chọn, vẻ mặt của hắn có vẻ thập phần tự tin, hắn tự tin Ares sẽ buông việc binh đao, cùng hắn đàm phán, bởi vì ở trong tay hắn nắm chính là hiện giờ trên địa cầu tuyệt vô cận hữu đáng sợ lực lượng. Hắn lực lượng đã xa xa vượt qua bình thường thần hệ giữa cường đại nhất những cái đó thần vương. Chỉ sợ cũng liền Havista đã đến, cũng sẽ bị hắn cấp đánh lui, ở hắn phỏng đoán chung. Ares là một cái đi tới cùng hắn tương đồng con đường. Thu hoạch chúng thần thần cách tồn tại, nhưng những cái đó sắt thép cơ thần nhóm đã nói lên. Ares cũng không có đem thu hoạch đến thần cách dùng cho tự thân. Mà là đem chúng nó phóng tới chính mình làm được tạo vật phía trên, như vậy hắn đương nhiên có thể có được một cái cực kỳ cường đại quân đoàn. Nhưng hắn tự thân lực lượng, khẳng định là xa không bằng chính mình, bất quá ra ngoài Jehovah đoán trước chính là ở nghe được hắn mời, hoặc là nói uy hiếp về sau. Ares lại không có trước tiên cấp ra đáp lại, hắn thậm chí liền lực chú ý đều không có tập trung ở Jehovah trên người. Mà là tản mát ra chính mình cảm giác, bắt đầu nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm nào đó che giấu lên đối tượng dường như, ngươi đang xem cái gì. Nhìn đến Ares cái này quỷ dị hành động sau, Jehovah nhịn không được hỏi, ngươi không đem ngươi sau lưng đại lão kêu ra tới cứu ngươi sao? Ares nới lỏng gân cốt, nhéo chính mình đốt ngón tay hỏi, ta trước nói hảo, qua thôn này nhi. Đã có thể không có cái này cửa hàng, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Nghe được Ares nói về sau, Jehovah nhịn không được có chút phẫn nộ. Ngô chính là trên thế giới này duy nhất thần. Mà ngươi cư nhiên cho rằng trên thế giới này còn có thể tồn tại với ngô phía trên ý chí. Nói giỡn cũng muốn có cái hạn độ. Ma quỷ, không có sao. Nhìn đến hắn bộ dáng này không giống như là giả vờ. Ares cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra hiện tại khoảng thời gian này Jehovah đều không phải là kiếp. Trước cốt truyện cái kia bức cách tặc cao chủ. Hơn nữa bọn họ chi gian cũng không có bất luận cái gì liên hệ, bất quá như vậy ngẫm lại cũng là. Tuy rằng thế giới này ở chính mình kiếp trước bên kia có tác phẩm phản ánh. Nhưng chung quy không phải cùng cái chuyện xưa. Không có khả năng sở hữu tồn tại đều hoàn toàn giống nhau, vị kia cao lớn thượng chủ. Có khả năng ở cái này thời gian điểm còn không có tới địa cầu. Cũng có khả năng không ở thời gian này tuyến. Càng có khả năng từ căn bản thượng liền không tồn tại, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là, Ares rốt cuộc có thể yên tâm ngầm tay giết cái này vạn quân chi chủ, vì thế hắn nắm chặt nắm tay. Lần nữa cất bước đi hướng Jehovah, mà ở nhìn đến Ares cái này hành động lúc sau. Jehovah cũng đề phòng lên, ngu xuẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng sau. Nói, chung quy là chuẩn bị với ngô đua cái ngươi chết ta sống. Đây là nhất sai lầm lựa chọn, nói xong. Trên người hắn thần lực rốt cuộc hóa thành chói mắt bạch quang. Hoàn toàn phóng thích ra tới. Thân thể hắn trở nên cao lớn. Biến thành mây trên trời trụ. Vô số thần cách như là sao trời giống nhau mà ở hắn trong cơ thể hiện ra. Thật giống như ở hắn trong cơ thể ẩn chứa toàn bộ thế giới, những cái đó màu trắng thần lực ngưng kết thành một phen quang mang vạn. Trượng trường kiếm, cùng một mặt lập lòe đủ mọi màu sắc vầng sáng nửa trong suốt viên thuẫn. Bị vạn quân chi chủ cầm ở trong tay. Hắn múa may trong tay kiếm quang. Tức khắc khắp không trung phía trên vạn dặm không mây. Sở hữu hết thảy đều bị hắn kiếm phong thổi tan, hối hận đi. Ác ma, cứ việc phái ra ngươi quân đoàn. Hắn đứng ở đám mây. Đối Ares gầm rú nói. Ngươi chắc chắn khuất phục với ta. Kia nhưng không nhất định, Ares nắm chặt nắm tay. Quyền trên mặt lập lòe điện mang. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó bày ra ra quyền tư thế. Thân thể này nội ẩn chứa 50 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng ở hắn trong cơ thể bị kích hoạt. Hóa thành một cổ khó có thể bỏ qua khổng lồ lực lượng. Cổ lực lượng này, làm không trung phía trên vạn quân chi chủ đều nhịn không được nhíu mày, chú ý. Nắm chặt nắm tay, Ares trầm giọng nói. Xem quyền, quyền gia phong lôi động. Tuy rằng chỉ là đơn thuần nhất sức châu, nhưng mà lại vô cùng đáng sợ. Jehovah bên tai thậm chí nghe được phong tê tiếng sấm. Hắn theo bản năng mà nâng lên kia mặt quang thuẫn. Chắn Ares nắm tay trước mặt. Sau đó, thân thể hắn đã bị một đạo đến từ phía sau đá đánh cấp dập nát bởi vì liền tại đây cụ phân thân hấp. Dẫn trụ hắn toàn bộ lực chú ý thời điểm. Ares bản thể đã lén lút sờ đến hắn phía sau. Hướng hắn phát ra 80 vạn thất từ trường lực lượng một kích, nếu xác định muốn giết chết hắn, Ares liền sẽ không lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Mau chuẩn tàn nhẫn, một kích mất mạng, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Đây là Ares chuẩn tắc, đến nỗi đánh lén có xấu hổ hay không? Vấn đề này cũng không ở Ares suy xét phạm chủ nội, Ares này một chân tinh chuẩn vô cùng mà mệnh. Trung vạn quân chi chủ yếu hại. Vốn dĩ ở Ares bản thể lực lượng hạ, hắn liền ở vào bị nghiền áp nhược thế địa vị. Hiện tại cái này tuyệt đối cường giả còn không biết xấu hổ mà từ sau lưng đối hắn phát động đánh lén. Kia Jehovah tự nhiên vô pháp tồn tại xuống dưới 80 vạn thất từ trường lực lượng hóa thành nước lũ. Ở hắn trong cơ thể trào dâng, đem trong thân thể hắn hết thảy sự vật, thân thể, thần lực, linh cơ, linh hồn. Toàn bộ đều cấp mai một thành cơ bản nhất hạt, Jehovah kia khổng lồ vô cùng thân hình giống như là ảo giác giống nhau mà suy sụp, những cái đó chứa đựng ở trong thân thể hắn, bị hắn từ các địa phương đoạt lấy mà đến thần cách. Cũng vào giờ phút này giống như pháo hoa giống nhau mà hướng tới bốn phương tám hướng rơi rụng mà. Đi, Ares thấy thế, chạy nhanh cho chính mình thủ hạ sắt thép cơ thần nhóm hạ lệnh. Làm chúng nó đi đem này đó thần cách cấp nhặt về tới. Này đó ẩn chứa thiên nhiên nào đó quy tắc. Trực tiếp liên thông thế giới này căn nguyên mảnh nhỏ. Nếu như bị một ít sinh vật cấp nhặt được. Không tránh khỏi lại muốn sinh ra một ít kỳ kỳ quái quái tồn tại tới. Mà một màn này bị trên mặt đất. Moses nhìn đến. Đó là không trung bên trong mưa rền gió dữ bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo kim quang đánh vào hắn trên người. Theo sau lại có hồng quang dâng lên. Trên bầu trời ngôi sao phảng phất loạn thành một nồi cháo dường như tán loạn. Hiện tại lại như là tụ lại ở bên nhau, sao trời đột nhiên tản ra. Trở lại chúng nó nguyên bản vị trí đi lên, thời đại này nhân loại chỗ nào có thể lý giải như vậy. Hiện tượng thiên văn, vì thế lúc này vẫn là người chăn dê Moses nơi nào có thể lý giải những việc này. Bởi vậy hắn một bên vội vàng dương. Một bên liền phải về đến nhà đi, kêu chính mình lão bà ra tới xem thượng đế, nhưng liền ở hắn vừa mới về đến nhà thời điểm. Moses đột nhiên nhìn đến có một viên lộng lẫy lóa mắt đại tinh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Chính chính hảo hảo mà hướng tới nhà hắn lều chạy tạp hạ xuống. Hơn nữa ở trong mắt hắn càng phóng càng lớn. Hết chương.